Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1303, Tần Mục nhập đạo. Tần Mục linh thai thần tàng trong tổ đình, thái thủy chi noãn an an ổn ổn đâm vào trong thái thủy khoáng mạch. Đầu khoáng mạch này lại thật sự có một tòa tế đàn. Cùng chân chính trong thái thủy khoáng mạch tòa tế đàn kia cơ hồ không khác nhau chút nào. Cũng là như nước làm, thái thủy chi noãn chính là xúc tại trên tế đàn này. Tròn vo, bên cạnh để đó nhỏ bé một chút cũng đồng dạng là tròn vo thái thủy nguyên thạch. Mặc dù nhỏ một chút, hơn nữa còn là già, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Trong chứng thái thủy hưng phấn nói. Hắn bắt đầu điều động trong mỏ quặng lực lượng, thử nghiệm luyện hóa thái thủy nguyên thạch. Tần Mục lại có chút thất lạc, nếu như lại có thể nhiều đến mấy lần, nói không chừng thật sự có thể luyện giả thành chân, mà lại vẻn vẹn chỉ luyện thành thái thủy khoáng mạch là không được. Thái tố khoáng mạch, thái sơ khoáng mạch cùng thái cực khoáng mạch nếu là cũng có thể như thế oanh mấy lần. Đột nhiên, Tần Mục chỉ cảm thấy chính mình thần tàng trong tổ đình một cỗ không hiểu chấn động truyền đến. Đó là thái thủy chi noãn tại điều động khoáng mạch, luyện hóa thái thủy nguyên thạch. Lập tức, Tần Mục chỉ cảm thấy các loại đại đạo diệu lý nườm nượp mà đến. Để hắn không khỏi say mê trong đó, trong bất chi bất giác liền lâm vào ngộ đạo trạng thái. Cước bộ của hắn vẫn như cũ chưa từng dừng lại. Nhưng trên thân lại có một loại kỳ diệu đạo vận lan ra. Thái thủy chi noãn luyện hóa nguyên thạch, liên đới lấy hắn cũng giống như luyện hóa nguyên thạch đồng dạng. Bất quá, Tần Mục cũng không có đạt được trong nguyên thạch đại đạo năng lượng. Hắn chỉ là đạt được thái thủy chi đạo đạo cùng lý. Dù vậy, cũng thắng qua hắn một mình nghiên cứu lĩnh ngộ đếm không hết. Một con sơn hư cự thú sáu cái chân phát hiện hắn. Hướng hắn vọt tới, nhưng mà con cự thú này vọt tới Tần Mục bên người. Mở ra miệng to như chậu máu, nhưng không có cắn trúng Tần Mục. Nó phảng phất đụng vào không đến Tần Mục. Tần Mục giống như là không có thực thể. Vậy mà theo nó trong miệng xuyên qua, chuyện càng quái dị phát sinh. Tần Mục giống như là không có cảm thấy được nó đồng dạng. Lại thẳng theo nó thể nội đi tới. Sơn hư kinh hãi, không rõ ràng cho lắm. Hốt hoảng chạy trốn, Tần Mục đi vào trong núi rừng. Từ khi địa mẫu nguyên quân đi tới tổ đình liền nhiều hơn rất nhiều sơn lâm. Cỏ cây xanh biếc, nơi này có rất nhiều ăn cỏ cự thú quỷ kỳ. Quỷ kỳ lấy rừng cây làm thức ăn. Gục đầu xuống đến, liền có thể đem một gốc che trời cây cối nhổ tận gốc. Cả cây ăn hết, Tần Mục đi tại trong cánh rừng, liền gặp từng cái như ngọn núi nhỏ đầu lâu từ rừng cây trên không dò xét xuống tới. Quỷ kỳ cắn từng cây đại thụ, có quỷ kỳ thì ngay cả hắn cùng một chỗ cắn, có quỷ kỳ chân to rơi xuống, từ trên người hắn giẫm qua, nhưng mà vô luận những cự thú này là cỡ nào cường đại, cũng từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến hắn mảy may. Hắn một mực hướng đại hắc mộc phương hướng đi đến, nhập đạo cảnh giới quá kỳ diệu. Hắn yên lặng tại thái thủy chi đạo trong đại dương mênh mông. Cảm giác thái thủy chi đạo hết thảy, lúc này, trong chứng thái thủy cũng cảm thấy một tia chỗ kỳ lạ. Hắn luyện hóa thái thủy nguyên thạch tốc độ, vậy mà tại trong bất chi bất giác tăng tốc, mà lại tốc độ có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Loại tốc độ luyện hóa này, thậm chí vượt rất xa hắn ở trong thái thủy khoáng mạch luyện hóa tốc độ. Là, Mục Thiên Tôn cũng đang mượn ta luyện hóa nguyên thạch lúc lĩnh hội thái thủy chi đạo. Hắn tìm hiểu ra thái thủy chi đạo. Lại trả lại trong linh thai của hắn thái thủy khoáng mạch. Để khoáng mạch càng ngày càng hoàn chỉnh. Trong chứng thái thủy thầm nghĩ. Cái này tương đương với ta cùng hắn cùng một chỗ luyện hóa nguyên thạch. Không, thậm chí so hai người liên thủ hiệu quả còn tốt hơn. Lời như vậy, ta xuất thế thời gian liền có thể thật to trước thời hạn. Tần Mục mặc dù ở vào trong ngộ đạo, vô tri vô giác, nhưng là tốc độ lại không chậm. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, đi đến 3 năm ngày, liền có thể vượt qua tổ đình Thiên Sơn Vạn Thủy đi vào Đại Hắc Mộc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thiên địa run run, bầu trời trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Từng thanh dị bảo lơ lửng trên trời cao, cương, ấn, uyên, tác, sách, cung, cửa, giếng các loại thiên đạo chi bảo, uy năng ngập trời, không ngừng hướng phía dưới đánh tới. Lòng đất chấn động, địa mẫu nguyên quân nổi lên, thôi động nguyên mộc chi tâm điên cuồng ngăn cản. Cùng lúc đó, tổ thần vương thân thể vạn trượng, khắp cả người thần quang mờ mịt. Chống đỡ thiên tán chậm chậm cất bước đi tới, sắc mặt âm trầm, bầu trời cũng lập tức vì đó âm trầm xuống. Nơi hắn đi qua, thiên đạo chi bảo như bóng với hình, chăm chú nương theo hắn tả hữu, ở trong tổ đình hình thành một huyền đô thế giới khác. Huyền đô thế giới này muốn so chân chính huyền đô nhỏ không biết bao nhiêu, nhưng mà lại độ cao cô đọng, đem phương viên vạn dặm bao phủ. Vạn dặm tổ đình này, thiên uy hạo đáng, thiên đạo chi bảo treo cao, không ngừng oanh kích địa mẫu nguyên quân, để địa mẫu nguyên quân không đường có thể trốn. Địa mẫu, ngươi giết tử đệ ta, hôm nay nên tiễn ngươi lên đường. Tổ thần vương ngữ khí lạnh nhạt, giống như là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Phảng phất chỉ là xử tử một con sâu kiến chọc giận chính mình. Tiểu bối, địa mẫu nguyên quân giận tím mặt, nghiêm nghị kêu lên, ngươi mới bao nhiêu năm tuổi? Ta thành danh thời điểm, đứng vững ở trong tổ đình, hoa cái che trời, là trong tổ đình cây lớn nhất. Cho dù là tạo vật chủ cũng kính sợ ta, tế tự ta, cúng bái ta, quay chung quanh ta dựng từng tòa tế đàn. Ta trải qua 10 lần đại tai kiếp. Tiểu tai tiểu kiếp vô số kể, ngươi giết không được ta. Nàng liều mạng ngăn cản, đột nhiên kêu to một tiếng, vô số cự thú lao nhanh mà đến, va chạm tổ thần vương huyền đô thế giới, đem tòa huyền đô này đâm đến tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập nguy hiểm. Thái cổ cự thú thực lực quá mạnh, địa mẫu nguyên quân làm đại địa chi mẫu, thao túng những cự thú này, đồng thời tiến đánh huyền đô thế giới, cho dù là tổ thần vương cũng có chút cố hết sức. Địa mẫu, ngươi thật sự có thủ đoạn, nhưng là ở trước mặt ta thủ đoạn của ngươi hết thảy vô dụng. Tổ thần vương chống đỡ thiên tán, thiên tán phảng phất chính là một ngày hoàn chỉnh, nan dù càng ngày càng dài, càng ngày càng rộng, hóa thành chống lên huyền đô thế giới 49 đầu đại đạo. Để huyền đô thế giới không gì phá nổi. Địa mẫu nguyên quân thấy thế, lòng sinh tuyệt vọng, đột nhiên ngửa mặt lên trời cao giọng thét lên, thiên công, ngươi còn có quản hay không con của ngươi? Tổ thần vương cười lạnh, phụ thần ta cho dù giáng lâm đến tổ đình, cũng vô pháp giáng lâm lực lượng quá nhiều. Hắn nhất định phải lưu lại bản thể thủ hộ huyền đô. Hắn phân thân giáng lâm mà nói, làm gì được ta, phụ thần, ngươi dám không? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Đột nhiên, huyền đô thế giới vỡ ra. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất hóa thành bạch bào mày trắng, tóc trắng mắt trắng thiên công. Thở dài, nghiệt tử, thu tay lại đi. Ngươi thật muốn để lão phụ đối phó ngươi hay sao? Tổ thần vương cười ha ha. Đột nhiên phong bế huyền đô thế giới, toàn lực bộc phát, nghiêm nghị nói, phụ thần, hài nhi hôm nay đưa ngươi phân thân lên đường, ngày khác đưa ngươi chân thân lên đường. Hắn mở ra áo choàng, vừa sải bước ra, áo choàng màu đỏ tươi tung ra thời khắc, từ dưới áo choàng hiện ra từng tòa thiên cung phiêu diêu, tạo thành một mảnh thiên đình. Tổ thần vương pháp lực tăng vọt, chân thân xuất động, đồng thời hướng thiên công cùng địa mẫu công tới. Thiên Công cùng Địa Mẫu ra sức chống cự, nhưng rất nhanh song song bị thương. Địa Mẫu cả giận nói: "Thiên Công, vô dụng lão già, ngươi liền điểm ấy phân lượng hay sao?" Thiên Công phân thân sắc mặt xấu hổ, nói: "Ta còn có giúp đỡ. Tổ đình phá phong, Thổ Bá cũng tới đến tổ đình. Đạo hữu, đạo hữu, còn chưa lên tương trợ." Tiếng nói của hắn vừa dứt, đại địa chấn động, tuôn ra cuồn cuộn nham tương, u đô ma khí dâng trào, hóa thành một vùng tăm tối thế giới. Một tôn dung nham Thổ Bá xoay tròn lấy từ trong nham tương cùng ma khí từ từ bay lên. Oanh Tổ Thần Vương một quyền nện ở dung nham Thổ Bá trên khuôn mặt. Dung nham Thổ Bá cuồn cuộn lấy từ trong nham tương dâng lên, bị đập bay ra ngoài. Các ngươi ba tên lão già cùng tiến lên. Tổ Thần Vương cười ha ha. Dung nham Thổ Bá cũng không nhịn được tức giận, cầm trong tay trường tiên bá một tiếng quét tới. Bốn vị tồn tại cường đại thủ đoạn ra hết, tại Tổ Thần Vương huyền đô thế giới không ngừng chém giết. Thổ Bá, Thiên Công cùng Địa Mẫu bước chân cực nhanh, công kích dung chuyển trời đất, nhưng mà lại không đánh tan được Tổ Thần Vương huyền đô thế giới. Không cách nào chạy ra. Phụ thần, bá phụ, cô cô, ta huyền đô thế giới so với các ngươi tưởng tượng được cứng rắn a. Tổ Thần Vương cười ha ha, đây cũng là ta mấy năm nay lĩnh ngộ, ta đã sớm từ trong thiên đạo nhảy ra ngoài, ta học xong tốt hơn. Các ngươi ai cũng không trốn thoát được, chỉ có bị ta luyện hóa thôn phệ mệnh. Ngươi nghịch tử này, Thiên Công tức giận đến sợi râu phát run. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đi vào huyền đô trong thế giới, từ bốn người ở giữa xuyên qua, bốn vị thần chỉ nhục thân rộng rãi, thần thông uy lực vô biên, mà Tần Mục từ trong những thần thông này đi qua, lại phảng phất cái gì cũng không có đụng phải. Bốn người dừng tay, ngơ ngác nhìn nhân loại nhỏ bé này. Tổ Thần Vương trong đầu ầm vang, không biết làm sao. Hắn bền chắc không thể phá được huyền đô thế giới lại bị Tần Mục đi đến. Phảng phất không có chạm đến bất kỳ vật gì. Đó là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tựu. Là hắn có can đảm cùng Thiên Công vạch mặt thành tựu. Nhưng mà cứ như vậy bị Tần Mục đi đến. Tần Mục phảng phất giống như không phát hiện. Đối với bốn tôn vĩ ngạn thần chỉ cũng làm như không thấy. Không nhanh không chậm tiến lên. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.